Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, mua cùng không mua. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. PS: 404 là cái khủng bố con số, cho nên nhảy quá cái này chương. Kỳ thật ở hướng về đại biểu quân đội Triệu Kiệt, nói ra tính toán của chính mình mua sắm yêu cầu phía trước. Ngưu lão bản vẫn là có tương đương tự tin. Rốt cuộc, trải qua gần nhất vài lần giao dịch lúc sau, lần trước phát sóng trực tiếp lễ vật chia làm, quay đậu nha ngôi cao cũng là trước tiên cho hắn đánh lại đây. Cho nên Ngưu lão bản tài khoản thượng, liền tính là phó rớt sở hữu hẳn là tiền trả tiền hàng lúc sau, vẫn như cũ còn có 6 tỷ nhiều kinh người tài chính. Nói, đáng thương bỏ học cao trung sinh ở phía trước, ở lớn nhất gan cảnh trong mơ bên trong, đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một tiệt bút tiền. Trải qua lần trước mua sắm súng ống đạn dược thật lớn đả kích lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa khoe khoang cảm thấy chính mình xem như cái kẻ có tiền, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới quá, lại lần nữa lôi đình đả kích, sẽ đến nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Ở phía trước vào đông, hắn vì bộ lạc liên minh phát triển, thiết kế đông đảo kế hoạch, thông tin xây dựng bất quá chỉ là trong đó một chút thôi, nhưng chính là như vậy một chút, trực tiếp khiến cho hắn sở hữu tích tụ đều chỉ đủ phí dụng một nửa. Chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá khủng bố. Mắt thấy cẩu nhà giàu Ngưu lão gia bị dọa đến đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Triệu Kiệt trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Nói thật hắn cũng biết, cái này giá cả thật là tương đối dọa người. Nhưng hắn nói cũng không sai. Làm công nghệ cao sản phẩm nguyên bản chính là bán cực quý. Nhưng là đối lập khởi Europa cùng American hai nước tới nói, cái này giá cả đã xem như cải trắng giới. Hắn cùng Hoàng Vân hai người vội vàng tiến lên, đem cẩu nhà giàu nâng dậy tới đồng thời, trong miệng phổ cập khoa học giống nhau giải thích lên. Ngưu lão bản ngươi đừng vội, để cho ta tới hướng ngươi giải thích một chút. Đầu tiên vệ tinh mạng lưới thông tin cấu thành, không phải phóng ra một hai viên vệ tinh trời cao là có thể thu phục. Vì thực hiện 24 giờ không gián đoạn thông tin, ít nhất muốn phóng ra 3 viên lượng tử vệ tinh. Đương nhiên nếu là phóng ra 4 viên nói, hiệu quả sẽ càng thêm làm ngươi vừa lòng. Mặt khác tưởng đạt tới ngươi yêu cầu đồ ngốc thức thao tác, này yêu cầu nhiều đài cao tính năng trí năng máy tính, còn có mặt khác đồ vật thêm lên. Cái này giá cả tuyệt địa là thấp nhất. Tiếp nhận rồi phổ cập khoa học một phen ngưu bức, cuối cùng là đã biết chọn bộ vệ tinh thông tin. Căn bản không phải hiện giờ hắn chơi khởi. Đích xác, nếu là làm hắn lại tích cóp thượng một đoạn thời gian tiền nói, vẫn là có thể chỉnh khởi một bộ. Chính là không cần quên mất, vì cấp một nghèo hai trắng lạc lôi sơn mạch, dần dần thực hiện 4 cái hiện đại hóa, yêu cầu mua sắm vật tư cùng máy móc nhiều đi. Chỉ là giải quyết thông tin này một khối nói kia mới đến nơi nào. Vì thế, ở kế tiếp thời gian chung, mặc kệ Triệu Kiệt như thế nào đem miệng nói ra hoa tới, chính là thứ này trong lòng chính là kiên định một chút. Không mua, thứ này quay đầu lại nghĩ nghĩ. Kỳ thật giải quyết thông tin việc này, cũng không phải như vậy bức thiết sao. Lạc lôi sơn mạch thổ hóa nhóm nhiều năm như vậy đều lại đây, không cũng làm theo là sống rất dễ chịu. Không gặp bọn họ bởi vì không có vệ tinh điện thoại, mà có cái gì sống không nổi. Cuối cùng, thứ này đối với Triệu Kiệt tới như vậy một câu lúc sau, liền quyết đoán cáo từ rời đi quân phân khu. Kia gì, kho hàng những cái đó đào thải quân dụng radio đều cho ta lưu trữ a. Lần sau giao dịch thời điểm, ta sẽ cùng nhau đem chúng nó lôi đi. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, đáng thương Triệu Kiệt trên mặt tươi cười là cứng đờ, nội tâm là cực độ bị thương cùng rách nát. Hắn dùng cực đại tự chủ mới nhịn xuống đối với Ngưu bức cái này cẩu nhà giàu bóng dáng thật mạnh một chân đạp qua đi. Về tới chính mình phòng nhỏ lúc sau, Ngưu bức trực tiếp click mở trên tay đồng hồ, chờ đến hắn đổ bộ thượng chi bảo võng, hơn nữa ở mặt trên đi bộ một vòng lúc sau, mới nhiều ít khôi phục một chút tin tưởng. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy chính mình những cái đó tiền gọi là tiền. Mà lấy hắn trước mắt thân ra, ở chỗ này còn có thể hưởng thụ đến cái loại này tùy ý tiêu xài cảm giác. Ở Lạc Lôi Sơn mạch kia địa phương quỷ quái tiến hành công nghiệp hóa phát triển. Tự nhiên là từ dễ đến khó. Từ không đến có như vậy tiến hành. Mới là vương đạo. Mà Ngưu Bức trong kế hoạch cơ sở công nghiệp. Sở yêu cầu một loạt máy móc cùng kỹ thuật. Ở chi bảo trên mạng cơ bản có thể giải quyết rớt. Tuy rằng kỹ thuật hàm lượng không phải như vậy cao. Chất lượng thượng có lẽ không có như vậy vượt qua thử thách. Nhưng là đối với vừa mới đại chịu đà kích Ngưu Bức Ngưu lão bản tới nói. Bọn họ có được một cái có thể nói vô địch ưu thế. Tiện nghi, Ngưu Bức trước hết ở mặt trên tra tìm chính là phát điện thiết bị. Một phen tra tìm dưới thật đúng là tìm được rồi một cái. Cực kỳ thích hợp Lạc Lôi Sơn mạch tình huống bảo bối. Lạc nồi máy phát điện. Nói trắng ra là, này ngoạn ý chính là đem một cái nồi hơi. Trang phục ở một bộ máy hơi nước thượng. Từ máy hơi nước kéo phát điện. So với hiện giờ ở Hắc Thạch bộ lạc sử dụng nhiều nhất. Thanh khiết bảo vệ môi trường năng lượng mặt trời phát điện bàn. Còn có loại nhỏ sức gió phát điện thiết bị lão nói. Này ngoạn ý có vẻ lại thổ lại tòa. Quả thực giống như là từ nhà bảo tàng. Bị lôi ra tới đồ cổ giống nhau. Chỉ là thứ này thật sự là tiện nghi. Chủ quán ở trang web thượng treo 1999 không bao ship giá cả. Ở Ngưu Bức thoạt nhìn quả thực giống như là bạch nhặt giống nhau. Càng quan trọng là, này ngoạn ý thao tác cũng là phi thường bớt việc. Trực tiếp thiêu củi lửa là có thể sinh ra hơi nước phát điện. Một cái đà nồi phát điện xứng với một cái tiện nghi pin. Cộng thêm một cái loại nhỏ biến điện thiết bị. Ở phí tổn thượng tuyệt đối không vượt qua 4.000 khối. Một bộ mới tinh cung cấp điện thiết bị liên tính là hoàn toàn tề sống. Quả thực có thể nói hoàn mỹ không phải. Kỳ khai đắc thắng Ngưu Bức. Trực tiếp liền hướng chủ quán hạ đạt 20 đài nhiều đơn đặt hàng. Đem cái kia không lớn tiểu shop online chủ quán nhà không khép miệng được. Một cao hứng dưới còn đưa ra không ít dễ tổn hại linh kiện. Ngưu Bức tính toán là mang theo này 20 đài đà nồi cơ trở về thử dùng một chút. Nếu là xác nhận dùng tốt nói, chờ hắn lần sau trở về lúc sau, là trực tiếp làm Bảo Khánh căn cứ thị những cái đó ngũ kim xưởng gia công. Rộng mở dùng sức chế tạo, đến lúc đó, phỏng chừng ở phí tổn thượng, còn muốn giảm xuống thượng rất lớn một đoạn. Rốt cuộc, đều là chút bình thường vật liệu thép chế tạo ra tới đơn giản đồ vật. Chế tạo kỹ thuật lại phi thường đơn giản, giá cả thượng có thể quý đi nơi nào. Thành công giải quyết rớt quan trọng cung cấp điện vấn đề lúc sau. Ngưu Bức cảm thấy phi thường phấn chấn lên. Ở nguyên thủy thời đại thực hiện 4 cái hiện đại hóa sao? Nếu là liền điện đều không có, còn có thể tính cái gì hiện đại hóa? Ở lúc sau thời gian, Ngưu Bức căn cứ kế hoạch của chính mình thực thi bước đi. Lại định chế một bộ thủ công chế gạch phụ trợ thiết bị. Theo chủ quán thổi phồng. Tuy rằng chế tạo ra tới là không có trải qua thiêu chế thổ gạch. Chính là ở kết cấu độ cứng. Cùng với sử dụng bền độ thượng. Sẽ không cùng kiểu cũ gạch đỏ có quá lớn sai biệt. Ngay sau đó, các loại thuần thủ công hoặc là nửa thủ công thiết bị. Bị Ngưu Bức điên cuồng hạ đạt đơn đặt hàng. Cho dù là như thế tiêu phí. Chính là nhìn chính mình tài khoản ngạch chống thượng. Kia trên cơ bản không có biến hóa đằng trước hai vị con số. Xa hoa Ngưu lão bản, rốt cuộc có thể làm được nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.